Từ Hokage bắt đầu, chương 714, chỉ đạo Graphia tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian sau đó Rosen liền bắt đầu trợ giúp Graphia khống chế mới đạt được lực lượng cùng vững chắc nền tảng. Graphia tăng trưởng quá nhanh, chỉ trong một đêm từ một cái thượng cấp ác ma tấn thăng lên đến siêu việt giả cấp độ. Thực lực tăng quá nhanh cũng không phải một chuyện tốt, Graphia căn cơ bất ổn, cho nên rất có thể sẽ một lần nữa rơi xuống đẳng cấp, đến lúc đó không phải những gì Rosen làm sẽ bỏ công uổng phí rồi sao? Hơn nữa nếu chuyện này thật xảy ra sẽ khiến cho Graphia thậm chí xuất hiện một cái bức tường khó vượt qua, đến lúc đó nàng thực lực muốn tiến thêm một bước cũng rất khó khăn. Rosen mong đợi hoàn mỹ người hầu gái cũng vì vậy mà không còn. Rosen tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện này xảy ra. Lúc này, ở bên ngoài sân huấn luyện, Graphia, bắt đầu từ hôm nay ta sẽ huấn luyện ngươi khống chế lực lượng trong người. Rosen nhìn Graphia nói, ta minh bạch thưa chủ nhân. Graphia gật đầu đáp, mặc dù bây giờ nàng đã đạt đến siêu việt giả cấp độ nhưng bản thân lực lượng cũng không khống chế được thì cùng trước đây có khác gì nhau. Điều này cũng có nghĩa nàng mặc dù đạt được lực lượng cường đại nhưng ngay cả một cái phổ thông ma vương cũng không đánh lại, huống chi là được xưng là minh giới mạnh nhất ma vương CX. Đến lúc đó nàng đầu tiên nhiệm vụ không phải là kết thúc rồi sao, Graphia tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra. Cho nên hôm nay nàng mới nhờ cậy Rosen trợ giúp nàng khống chế trong người lực lượng. Rosen đối với chuyện này đương nhiên là hai tay tán thành. Trước tiên ta sẽ nói sơ qua về ngươi tân lực lượng. Đầu tiên là thuần huyết ác ma Phoenix gia tộc lực lượng, bất tử điểu đặc tính, danh xưng bất tử chi thân. Bất kể là vết thương nặng như thế nào cũng có thể chữa trị, huyết có thể khiến người khác đạt được vĩnh sinh, nước mắt có thể khiến cho mọi thương thế được hồi phục. Thứ hai đó là Bill gia tộc hủy diệt chi lực cơ được cường đại lực phá hoại, có thể giúp ngươi phát huy ra gấp mấy lần sức chiến đấu. Còn lại chính là không gian năng lực có thể giúp ngươi đối với không gian nắm giữ càng thêm thuần thục. Rosen đối với Graphia giải thích. Nghe xong Rosen lời nói, Graphia thật sâu rung động, nàng làm sao lại nghĩ đến, trong vòng một đêm nàng lại đạt được nhiều như vậy nghịch thiên lực lượng. Bất tử điều, bất tử chi thân, hủy diệt chi lực, cái này hai hạng lực lượng nàng không lạ lẫm gì. Cả hai đều là ở minh giới có tiếng tăm không nhỏ năng lực. Bất tử chi thân, dựa vào bất tử chi thân Phoenix gia tộc gần như là khó gặp đối thủ, cho dù có bị thương như thế nào đều có thể phục hồi như cũ. Cho dù là trong trận chiến tan xương nát thịt, chỉ cần còn sót lại một giọt máu cũng có thể phục hồi lại như cũ. Tại ác ma bên trong, khó giết chết nhất chính là Phoenix gia tộc người. Hủy diệt chi lực Graphia cũng không lạ gì, trái lại càng thêm quen thuộc. Nàng đối thủ cạnh tranh CX có thể đạt được ác ma bên trong trẻ tuổi người đệ nhất một phần cũng là do hủy diệt chi lực. Trong trận chiến nếu như bị hủy diệt chi lực nhiễm phải dù chỉ là một chút cũng có thể bị thương rất nặng. Về phần không gian năng lực Graphia cũng không phải quá quen thuộc. Tại ác ma sử dụng ma pháp bên trong cũng có không ít có liên quan đến không gian ma pháp. Bất quá nếu như là từ Rosen đưa cho, nhất định là sẽ không yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt rồi, ta đã đem mọi thứ nói cho ngươi nghe, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu huấn luyện, ngươi sẵn sàng chưa Graphia? Rosen nhàn về phía Graphia nghiêm túc nói, ta đã sẵn sàng, chủ nhân. Graphia gật đầu nói, như vậy chúng ta bắt đầu, trước tiên chúng ta sẽ bắt đầu với không gian năng lực. Không gian rất cường đại cũng rất quỷ dị, trong chiến đấu gặp phải một cái am hiểu không gian năng lực người thì rất khó để đem hắn đánh bại. Thậm chí nếu sơ suất một chút cũng có thể bị đánh bại. Bất quá Rosen là một cái am hiểu sử dụng không gian người, hơn nữa còn tạo ra một cái thế giới, giáo Graphia một chút không gian khống chế là không phải chuyện gì khó khăn. Trước tiên ta sẽ dạy ngươi cơ bản nhất không gian năng lực đó là thuấn di, bây giờ ngươi hãy thử xem có hay không thuấn di đến cái kia gốc cây. Rosen chỉ về một cái cách hắn cùng Graphia khoảng hơn 20 mét gốc cây nói. Ngươi làm được không Graphia? Không thành vấn đề, thưa chủ nhân. Hiu, Graphia một mặt tự tin nói, sau đó chỉ trong nháy mắt Graphia thân ảnh liền biến mất không thấy, sau đó liền bất thình lình xuất hiện ở cái kia gốc cây bên cạnh. Ngay sau đó trong một cái chớp mắt Graphia liền biến mất một lần nữa xuất hiện ở Rosen bên cạnh. Ngươi làm tốt hơn ta dự đoán nhiều a Graphia, xem ra dạng này đơn giản năng lực đối với ngươi tới nói không phải là chuyện gì khó khăn. Rosen gật đầu tán thưởng nói. Nghe vậy Graphia mỉm cười không nói gì. Nếu chỉ là thuấn di tới nói, đối với nàng đúng là không phải là chuyện gì khó khăn. Có thể tiến hành không gian di chuyển ma pháp Graphia đương nhiên biết mặc dù không có khoa trương đến mức di chuyển từ minh giới đi đến nhân gian, tuy nhiên ở một vị trí gần hay là đến những nơi đã từng đi qua vẫn có thể. Tốt, đã như vậy chúng nó sẽ tiến hành phương pháp khác khó hơn, không gian cầm cố. Ngay sau đó Rosen liền tiếp tục cho Graphia tu luyện không gian năng lực. Chỉ trong chớp mắt một tháng liền trôi qua, trong vòng một tháng Graphia liền có thể thuần thục vận dụng không gian năng lực. Sau đó Rosen liền bắt đầu cho Graphia huấn luyện những cái khác năng lực. Bất tử chi thân, không cần tốn quá nhiều thời gian để tu luyện, chỉ trong vòng một tuần Graphia liền hoàn toàn có thể nắm giữ. Cuối cùng là hủy diệt chi lực, hạng năng lực này so với hai hạng năng lực trên còn muốn tốn nhiều thời gian tu luyện, Graphia phải mất gần 2 tháng mới có thể đem hủy diệt chi lực vận dụng tốt hơn. Thời gian cứ như thế trôi qua thêm 3 tháng, cách chương.